PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, đùa lớn rồi. Lý Cục được, ta không biết đây là bằng hữu ngài. Ngài yên tâm, chuyện này không lớn, ta nhất định sẽ thật xinh đẹp giải quyết xuống. Cái gì ngổn ngang, Trương đội, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi một chút lần trước lão Vương kia vụ án hồ sơ để ở nơi đâu. Rồi, bây giờ ta yêu cầu ở thẩm duyệt một chút, nghe một chút cục trưởng tìm chính mình cuối cùng vì chuyện này. Cũng không có nhắc có người tìm hắn thuyết tình. Trương đội trưởng tâm lý liền có so đo. Hắn đem hồ sơ vị trí báo cho cục trưởng biết. Bên này cúp điện thoại xong sau khi, Trương đội trưởng liền kêu thủ hạ đem canh long cho mang đi. Ai, ngươi dựa vào cái gì dẫn hắn đi? Chúng ta nói rất rõ, là bọn hắn động thủ đánh chúng ta. Chúng ta chẳng qua là tự vệ. Long Dung một nhìn đối phương cuối cùng phải dẫn đi canh long, nàng lập tức liền lên trước níu lại canh long. Giày kia Trương đội trưởng, cút cho lão tử đi sang một bên. Ta nói hắn có vấn đề chính là có vấn đề. Quấy rối nữa, đem ngươi cũng cho mang đi. Trương đội trưởng điện thoại cũng không có lại vang lên động. Hắn càng chắc chắn cô bé kia cũng chính là mù hô to. Tiến lên đem Long Dung cho đẩy ra. Xách canh long cổ áo liền hướng trên xe cảnh sát mang. Canh long không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nhìn công ty nhân cũng chạy đến vây xem. Mà Trương Hải Dương chính tiến tới ông chủ thính bên nói gì. Ông chủ có chút thất vọng lắc đầu một cái. Trực tiếp liền hồi trong công ty. Kia canh long liền không cần phải nhiều lời nữa. Giơ tay lên đem Trương đội trưởng thủ mở ra. Kính thẳng lên xe cảnh sát. Khốn kiếp, các ngươi sẽ hối hận. Long Dung nhìn một cái canh long bị mang đi. Nàng nhưng là gấp khóc. Vốn là Long Dung là phải lái xe đuổi theo xe cảnh sát. Bất quá đột nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra đem mới vừa rồi dãy số gọi lại. Ta nói, ngươi có phải hay không không muốn thấy ngươi khuê nữ rồi? Bằng hữu của ta cũng bị cảnh sát mang đi. Ta bất kể, bây giờ ta liền theo sở cảnh sát đi đi. Ngài nếu như muốn gặp ta, liền đến sở cảnh sát cho ta đưa cơm đi. Ai, Dung Dung, ta cho bọn hắn cục trưởng gọi điện thoại. Đúng rồi, thị khu Tân Hoạch Định. Ngươi có phải hay không ở Tân Đông khu A? Long Dung bên này vừa muốn cúp điện thoại, nghe tới điện thoại di động bên kia thanh âm. Nàng lúc này mới nhớ tới, mới nhất thị khu Hoạch Định, nơi này đã là Tân Đông khu. Nàng cuống quýt đáp một tiếng. Tốt lắm, ta biết rồi, ngươi vội vàng trở lại đi. Nãy ngươi cho lỗ tai ta cũng sắp hô ra rồi. Đòi không nhìn thấy ngươi không bỏ qua. Ngươi bằng hữu chuyện liền giao cho ta xử lý. Không được, ta nhất định phải nhìn tận mắt sự tình xử lý xong lại đi. Tức chết ta mất, bọn họ cũng quá khi dễ người rồi. Long Dung tuy nói biết cha nàng năng lực, bất quá nàng vẫn là có chút không yên lòng. Đắc Lạc, con gái ruột của ta a, vừa vặn ta cũng ở đây phụ cận. Chúng ta liền đến Tân Đông khu cục công an chạm mặt đi. Bất quá chúng ta có thể chuyện đầu tiên nói trước. Sự tình vừa cởi quyết, ngươi hãy cùng ta cùng nhau về nhà. Long Dung nhìn một cái cha muốn đích thân ra mặt. Nàng tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Cũng không đợi cha nàng lời nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Lái xe hướng cục công an vị trí phương chạy tới. Xác thực nói canh long lúc này ở trên xe cảnh sát cũng không dễ chịu. Ở Trương đội trưởng bày mưu tính kế, hai cái cảnh sát viên cuối cùng dùng sức đặt ở canh long cánh tay khớp xương. Mặt ngoài nhìn là lo lắng canh long chạy trốn, thực ra nhưng là để cho canh long gặp tội. Nếu không phải bây giờ canh long sức khỏe tốt, chỉ sợ sớm đã đau hôn mê bất tỉnh. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi còn rất có thể gánh. Ta đi má nó, còn dám chừng ta, lão tử đánh chết ngươi. Thủ đả thạch cao gia hỏa lăn lộn xã hội nhiều năm, nhưng là khéo léo, hắn thông qua lão cữu phản ứng, tự nhiên chắc chắn canh long là không có hậu đài. Vì vậy hắn lá gan cũng lớn lên, trực tiếp đứng lên, đầu gối dùng sức hướng canh long bộ mặt đỉnh đi. Chỉ nghe thùng thùng mấy tiếng vang, canh long mũi bị phá vỡ, trực tiếp chảy máu đứng lên. Hừ hừ, ngươi là chưa ăn cơm, vẫn là không được a. À, khí lực như thế này mà tiểu, có năng lực chịu lại cho lão tử mấy cái nữa. Canh Long nhưng là có năng lực linh cảm, ở xe mới vừa lúc phát động sau khi, hắn là cảm giác được Long rung điện thoại. Nhìn này người cả xe không có hảo ý nhìn mình lom lom. Canh Long trong bụng cười thầm, trước cho các ngươi đắc ý một hồi, đến lúc sở cảnh sát, ta xem các ngươi kết thúc như thế nào. Trương đội trưởng nhìn một cái Canh Long thấy đỏ, hắn cuống quýt đem chuẩn bị công kích nữa chất tử ngăn cản. Không sai biệt lắm được, muốn chỉ chốc lát đến sở cảnh sát, để cho nhân thấy hắn như vậy, ảnh hưởng không tốt. Tiểu Lưu, cho tiểu tử kia huyết xoa một chút, tỉnh mọi người cho chúng ta trừ chụp mũ. Canh Long tâm lý có so đo, hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý. Tuy nói thân thể bị bó tay, nhưng là đầu hắn còn có thể động, ở năng lực biết trước vận dụng hạ, kêu tiểu lưu nhân cuối cùng không đụng tới hắn. Nhìn một chút lập tức phải đến bót cảnh sát, tiểu lưu không có cách nào, chỉ đành phải đem mình áo khoác cho cởi, bộ đến Canh Long trên đầu. Ông vo ve, ngay tại Trương đội trưởng bọn họ xe muốn vào sở cảnh sát thời điểm, kèm theo động cơ nổ ầm, một chiếc Maserati siêu tốc độ chạy vượt qua bọn họ trước vọt vào. Ta đi, người này thật là có tiền, mở ra tốt như vậy xe. Lão tử khác nói ra, khi nào có thể ngồi một lần, cũng liền thỏa mãn. Ai, Trương đội, ngươi xem đây chẳng phải là vừa mới ngăn chúng ta phải nữ hài sao? Tiểu Lưu tinh mắt, thấy từ chạy trên xe xuống Long Dung, hắn lập tức liền kêu Trương đội trưởng. Mẹ kiếp, thật đúng là nàng, này không nên a, nếu như nàng có người đã sớm chào hỏi. Đúng rồi, chúng ta a thành phố gần đây lần nữa hoạch định, phá bỏ và rời đi tạo cho quá nhiều nhà giàu mới nổi. Phỏng chừng cô nương kia cũng là một cái trong số đó. Bây giờ chẳng qua là có tiền không có thế, bằng không chúng ta nơi nào có cơ hội mang tiểu tử này tới. Trương đội trưởng lời ti nói như vậy, nhưng là kia có giá trị không nhỏ Maserati đúng là để cho hắn có chút khó mà an lòng. Quay đầu nhìn một chút ngồi vững trung ương không có nhúc nhích Canh Long, kia Trương đội trưởng chớ nhịp tim của danh tăng nhanh đứng lên. Hắn đưa điện thoại di động cho lấy ra, chắc chắn cục trưởng không có điện thoại đánh tới sau. Trương đội trưởng hít sâu một hơi, an ủi mình nói cô bé kia ra chẳng qua là nhà giàu mới nổi, không có chuyện gì. Ai, ta đi, hôm nay cục chúng ta là đụng tai thần rồi. Thế nào cuối cùng xe tốt? Ta nhớ ra rồi, cái này Rolls Royce không phải là ta thành phố Long Đằng thịnh thế chủ tịch hội đồng quản trị xe mà. Trương đội trưởng bọn họ xe mới vừa đi vào đại viện, một lượng lao tư lai tư mở vào. Khi thấy xe kia ở Long Dung bên người dừng lại, trên xe xuống nhân trực tiếp đem Long Dung cho nắm ở. Trương đội trưởng lần này nhưng là hoàn toàn tim đập rộn lên. Bởi vì kiên nắm ở Long Dung nhân bọn họ nhưng là thiên thiên ở trên TV có thể thấy, chính là Long Đằng thịnh thế chủ tịch hội đồng quản trị Long Phi. Đội trưởng, chuyện này, cùng xe nhân dĩ nhiên là minh bạch bọn họ hôm nay dẫn đến đối tượng. Quay đầu nhìn một chút vẫn mềm đến đầu Canh Long, nghĩ đến vừa mới Canh Long bị đánh một màn kia, mọi người nhưng là á khẩu không trả lời được, ai cũng không biết nên làm cái gì. Long Phi đến, dĩ nhiên là kinh động sở cảnh sát trên dưới. Dù sau này Long Phi hàng năm cố định cũng sẽ đến các đơn vị làm cảm ơn phỏng vấn. Khác không nói, ta cục công an thân nhân cao ốc đều là nhân ra miễn phí cho quyên tiền kiến trúc. Vì vậy nhìn một cái Long Phi tới, trong cục người đứng đầu nhị bả thủ đều là ra nghênh tiếp. Trương đội trưởng nhìn một cái điệu bộ này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt choáng váng đầu. Nghiêng đầu nhìn một chút chính mình chất nhi vẫn với không việc gì như thế. Nhìn chằm chằm kia Rolls Royce lưu chảy nước miếng, Trương đội trưởng giận không chỗ phát tiết, giơ tay lên liền cho tiểu tử kia một cái tát. Lão cữu, người đánh ta làm gì? Tiểu tử kia đến lúc này còn chưa rõ tới. Hắn sờ một cái bị đánh đau mặt, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị cho mẹ nó gọi điện thoại tố cáo. Ai nha, tiểu tử ngươi liền cho ta tiết kiệm một chút tâm đi. Trương đội trưởng lúc này đã không có vừa mới kiêu căng phách lối. Hắn chân mày chặt, vừa nghĩ tới đến khi mọi người thấy Canh Long dáng vẻ sau. Chính mình kết quả, Trương đội thở dài một hơi, đem chất tử điện thoại đoạt lại cho ném xuống đất, cúi đầu không nói nữa. Hắn giờ khắc này thật đúng là hối hận hôm nay làm việc. Thực ra ngay từ đầu chính mình vẫn có cơ hội cứu vãn. Khả năng này chính là mệnh đi. Một khi phát sinh lại không thể hối cải. Kia Trương đội trưởng đem chính mình giấy chứng nhận lấy ra. Nhìn một chút mình làm nghề này cũng có 8 năm rồi. Hôm nay khả năng chính là ngày cuối cùng. Ngày xưa tình cảnh như điện ảnh quá màn như vậy trong đầu hiện lên. Trương đội trưởng vị nhiên không tiếng động. Nước mắt cuối cùng theo khóe mắt chảy ra. Trương đội trưởng chất tử vừa muốn ồn áo, thấy chính mình lão cữu bộ dáng, nhìn thêm chút nữa bên ngoài một bang tử lãnh đạo ở Long Dung dưới sự hướng dẫn. Hướng của bọn hắn xe đi tới, hắn nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng không dám lại thiệt đàng. Một đôi tay bởi vì khẩn trương nắm chặt trắng bệch. Trương đội, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao đem hắn đầu cho đắp lên? Lý cục trưởng một mực ở hệ thống công an công việc. Ngay khi mở cửa xe thấy như vậy một màn lúc, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bất quá ngại vì Long Phi tại chỗ, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Tâm lý than thầm này lão Trương cũng là lão nhân. Làm sao biết như vậy không lý trí, lại trêu chọc tới Long Phi nhân vật như vậy. Ừ, Lý cục trưởng, chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi. Tuy nói chúng ta bên này cũng có sai, nhưng cũng không trở thành đem người đánh cho thành như vậy đi. Long Dung đem Canh Long cho túm xuống dưới, che giấu Canh Long quần áo thuận thế rơi xuống đất. Khi thấy Canh Long mặt đầy huyết hậu, Long Dung nhưng là bị chọc tức. Không đợi Long Dung bên này nổi gióa, Long Phi ngược lại cũng không nhìn nổi, trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuân. Ngạch, đây là chúng ta công việc không làm tròn bổn phận a. Long Trung Quy, ngài chắc hiểu, dù sao cái này thủ hạ nhiều người như vậy, tư chất khó tránh khỏi cao thấp không đều. Bất quá ngài yên tâm, loại chuyện này liền đến đây chấm dứt. Chúng ta lập tức sẽ tiến hành sâu sắc học tập. Hôm nay sự tình sẽ coi là điển hình nhập đương. Nhất định sẽ đem đội ngũ chúng ta trong hại quần chi mã cho dọn dẹp sạch. Cho A thành phố nhân dân một câu trả lời. Long Phi biết Lý cục trưởng có thể nói đến phân thượng này đã là rất cho mình mặt mũi. Hắn cũng không làm bộ. Hướng Lý cục trưởng thâm biểu cảm tạ sau khi. Chắc chắn Canh Long cũng không có quá lớn trách nhiệm. Liền dẫn Canh Long cùng rời đi. Ba, hôm nay ngươi thật là quá tuấn tú rồi. Chúng ta trước đưa Canh Long trở về đi thôi. Ừ, sợ là không được rồi. Nãy nãy ngươi nhưng là nóng lòng chờ. Hơn nữa, ta buổi chiều còn phải phi một chuyến thành phố B. Như vậy đi, cũng đến giờ cơm, liền mang ngươi bằng hữu này đồng thời trở về đi thôi. A, thượng nhà các ngươi. Canh Long nghe một chút Long Phi nói như vậy, hắn kinh hãi là trợn mắt hốc mồm, cúi đầu nhìn một chút chính mình còn treo móc vết máu quần áo. Hắn chính là có chút ngượng ngùng. Thế nào, ngươi không muốn à? Ta cho ngươi biết, thật là nhiều người muốn đi nhà ta còn không đi được. Ân, bất quá ngươi mặc đồ này không được. Chúng ta một hồi từ cửa sau vào. Ta tìm anh ta quần áo cho ngươi thay. Nhìn lên trước mặt này hai cha con nàng cũng không hỏi mình ý kiến. Liền đem sự tình cho an bài xong. Canh Long cũng không tiện nói gì nữa. Hắn xác thực cũng là đói bụng. Kết quả là liền không nói nữa. Mặc cho Long Dung an bài chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.